Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 359, thần tiên đánh nhau, người phàm tao ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Chu Bình An độc chiếm Ngao Đầu. Sướng bảng nghi thức đến đây liền cũng liền kết thúc. Truyền lư quan dẫn đến kim bảng sau. Cung điện ngoại nhạc sư liền bắt đầu tấu nổi lên gia tĩnh chi chương khúc. Văn võ bá quan cùng tân tiến tiến sĩ lần nữa hành ba quỳ chín gõ lễ. Đang lúc mọi người quỳ lạy trạng thái hạ, gia tĩnh đế ngồi ngự liễn quay trở về hắn Tây Uyển. Ước chừng lại phải bắt đầu luyện đan đi. Gia tĩnh trở về Tây Uyển luyện đan. Hồng Lư tự quan viên tướng lãnh đến kim bảng giao cho lễ bộ thượng thư Từ Giai trong tay. Từ Giai mở ra đối chiếu sau lại giao cho lại bộ thượng thư Lý Mặc trong tay. Phụ cận các đại thần cũng đều vây lại quan sát thi đình kim bảng. Những thứ này cả các đại thần đối năm nay thi đình kim bảng rất là cảm thấy hứng thú. Ngay từ lúc thi đình trước bọn họ thì phải biết Nghiêm Tung Nghiêm các lão cháu ngoại Âu Dương Tử Sĩ muốn tham gia lần này thi đình. Hơn nữa Nghiêm Tung lại chủ trì thi đình đọc cuốn. Nghe nói thi đình chấm bài lúc, Nghiêm các lão cháu trai nhưng là đứng đầu đệ nhất nhân đâu. Nguyên tưởng rằng lần này Trạng Nguyên phi Nghiêm các lão cháu ngoại Âu Dương Tử Sĩ Mạc Trúc. Không nghĩ tới trong nháy mắt phóng bảng lúc, Nghiêm các lão cháu ngoại đừng nói Trạng Nguyên. Ngay cả bảng nhãn thám hoa cũng không có phần của hắn. Nếu là nói Nghiêm các lão đại công vô tư đi, bọn họ là không tin. Nếu như Nghiêm các lão đại công vô tư thoại, hắn cháu ngoại vì sao có thể ở đọc cuốn đại thần nhóm diệt sau danh liệt đệ nhất nhân đâu. Hơn nữa, bọn họ càng là nghe nói vốn là lần này Trạng Nguyên lang Chu Bình An. Cũng chính là thi hội hội nguyên, đang học cuốn đại thần nhóm diệt sau. Nhưng là chỉ hàng ở tên thứ 11 đâu. Vốn là liên bị thánh thượng dự lãm cơ hội cũng không có. Nhưng là ai ngờ muốn thiên ân long hàng. Chúng ta thánh thượng lại muốn nhóm diệt trước 20 phân bài thi đâu. Có chút đối Nghiêm Tung dám giận không dám nói các quan viên đối lần này kim bảng nhưng là hỷ văn nhạc kiến. Nghiêm các lão thật có thể nói là cơ quan tính hết quá thông minh. Phản lỡ khanh khanh tính mệnh. Quay đầu lại. Người ta làm Trạng Nguyên không nói. Nhà mình cháu ngoại lại chỉ phải hai giáp tên thứ hai. Chấm, Nga, Nghiêm đại nhân. Cần phải thừa dịp thử xem một chút kim bảng. Lại tới chốc lát chúng ta sẽ phải hệ thống treo với Đông Trường An ngoài cửa. Cầm trong tay kim bảng vị này hoa tròm dâu bạc phơ quan viên. Mang theo mặt tiếu ý, rất là thành khẩn. Hướng Nghiêm các lão phất phất tay chung kim bảng đặt câu hỏi. Lý Mặc đối với lần này thi đình mờ ám nhưng là rõ ràng. Nói tới nói lui một chuyện, đây cơ hồ mang có khiêu khích mùi vị. Chu Bình An đối vị này hoa tròm dâu bạc phơ quan viên có chút ngạc nhiên. Cái này là vị nào? Thời này vẫn còn có dám làm chúng cùng Nghiêm Tung đối nghịch quan viên. Khụ khụ, Lý đại nhân thật đúng là thể thiếp nhập phi a, biết lão hiếu lão a. Lão phu đã là cổ hy chi năm. Cái này lớn tuổi, cái này thính lực cũng có chút không tốt. Mới vừa rồi thi đình sướng bảng, vừa đúng có mấy vị không có nghe rõ. Lý đại nhân lời nói thật đúng là nói đến lão phu trong tâm khảm. Lão phu kia liền đã cảm ơn. Gia vị này hoa tròm dâu bạc phơ quan viên dự liệu. Nghiêm Tung Nghiêm các lão nghe được hắn thoại. Không chỉ có không có một chút tức giận ý tứ. Ngược lại là mặt đỏ thắm. Dùng hắn sao ra ra nhìn cháu trai ánh mắt nhìn mình. Khích lệ bản thân hiếu thuận lão nhân. Hơn nữa còn từ thiện như lưu muốn nhìn một cái kim bảng. Trong lúc nhất thời, vị này hoa tròm dâu bạc phơ quan viên có chút kinh ngạc. Ách, cái này lão gia hỏa không phải nên xấu hổ mà. Rất nhanh, Nghiêm Tung bên người một vị độc nhãn đất mập viên liền càng trúng tới. Các vị quan viên đều là tự giác cấp hắn mau tránh ra một con đường. Cái này độc nhãn mập mạp Chu Bình An cũng nhận biết. Chính là Nghiêm Tung con trai độc nhất Nghiêm Thế Phiền. A a, Lý đại nhân có lòng. Hiếu tâm có thể tăng a, ta đại gia phụ cảm ơn Lý đại nhân. Nghiêm Thế Phiền mặt diễu cợt cười đi tới hoa tròm dâu bạc phơ quan viên bên người. Hơi cùng cùng tay, làm cá hạ quan thấy thượng quan lễ nghi. Bất quá trên mặt cũng không nửa phần cung kính có thể nói. Hừ, Hoa chòm râu bạc phơ quan viên hừ lạnh một tiếng, đưa tay trong kim bảng bỏ vào Nghiêm Thế Phiền trong tay. Ở hoa chòm râu bạc phơ quan viên sau lưng cũng không thiếu quan viên dùng vậy đồng cừu địch hy ánh mắt nhìn Nghiêm Thế Phiền. Như vậy, đa tạ, Nghiêm Thế Phiền rắt khóe miệng, cười thanh âm rất lớn. Nhìn về phía hoa chòm râu bạc phơ quan viên độc nhãn trong thoáng qua một tia âm quang. Ở Nghiêm Thế Phiền trong lòng, cái này Lý Mặc càng ngày càng vô già lan. Không phải là năm ngoái Yêm Đáp Hãn xông tới kinh thành lúc ngươi phụng mệnh canh kỹ chính dương cửa mà. Không phải là thánh thượng thăng ngươi làm lại bộ thượng thư mà. Lúc này mới ngồi ở lại bộ thượng thư chỗ ngồi không tới một năm. Cứ như vậy không an phận. Lão tiểu tử này so với Từ Giai lão tiểu tử kia còn xương quyết. Từ Giai từ lần trước bị phụ thân gõ sau, biết nhiều chuyện hơn, nhiều lần tới trong phủ thăm viếng. Không nghĩ tới Lý Mặc cái này lão thất phu đảo là có chút khí hậu. Lại có đảng vũ, xem ra nên là thời điểm cùng phụ thân thương nghị hạ. Cấp cái này lão thất phu tới cá ngoan đắc, Nghiêm Thế Phiền cầm kim bảng, trở lại Nghiêm Tung bên người. Tương kim bảng hai tay giao cho nhà mình ông bô. Nghiêm Tung nhận lấy kim bảng mở ra nhìn một chút. Sau đó liền cầm trong tay kim bảng hướng dưới bậc thang đứng tân tiến tiến sĩ cửa đi tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào độc chiếm ngao đầu Chu Bình An. Ngươi là ta Đại Minh lập quốc trạng nguyên cập đệ đệ nhất nhân. Giác chi ta triều trẻ tuổi nhất trạng nguyên Giang Tây Phí Hoành còn nhỏ hơn 6 tuổi có thừa. Phải biết năm đó Phí Hoành cũng bất quá xỉ lẻ hai thập phương đậu trạng nguyên. Người năm nay cận 14 người. Vị này Đại Minh triều trừ gia tĩnh trở ra quyền thế lớn nhất đại lão cầm trong tay kim bảng đi tới Chu Bình An cùng trước. Nhìn Chu Bình An mở miệng nói. Chu Bình An tuy thấy Nghiêm Tung như vậy một vị đại lão đi tới trước chân. Không khỏi thái độ phóng cung kính rất nhiều. Hai tay hành lễ. Một bộ nghiêm túc lắng nghe dạy bảo khiêm nhường bộ dáng. Cứ việc ở trong lòng đối Nghiêm Tung không có một chút xíu thiện cảm. Đối với Chu Bình An khiêm nhường lễ độ, Nghiêm Tung trên mặt lộ vẻ rất hài lòng. Trẻ con dễ dạy cũng. Lấy tay gỡ gỡ hàm râu, gật đầu một cái tiếp tục nói. Ngươi tuổi nhỏ mà trúng cử. Còn đây là ta thánh thượng anh minh. Tự nhiên, cùng bản thân ngươi chăm chỉ thông duệ cũng không phân ra. Lão phu thẹn làm gốc lần thi đình đọc cuốn quan thủ. Sơ xét ngươi chi bài thi liền cảm giác bất phàm. Nhiên tạo hóa trêu người. Bất quá may được thánh thượng anh minh. Ngươi nhưng chớ có cô phụ thánh thượng một phen khẩn thiết lòng yêu tài. Cẩn tuân đại nhân dạy bảo. Chu Bình An hai tay hành lễ. Kính cẩn trả lời. Ở trong mắt người ngoài. Nghiêm Tung lần này giải bày lời nói riêng có trưởng bối quan ái hậu bối cảm giác. Mà Chu Bình An cũng là rất phối hợp kính cẩn lễ độ. Thật có thể nói là một bức hữu ái họa quyền. Hừ, cá mè một lứa, tuổi còn nhỏ tiểu không học giỏi. Hoa chòm râu bạc phơ Lý Mặc thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Chửi chó mắng mèo nhìn nơi khác khoan thai tới một câu. Sau đó dẫn mấy vị quan viên vòng qua nơi này đi. Lão phu thân thể khó chịu. Đông Trường An cửa trương bảng một chuyện liền do Tả Thị Lang đảm nhiệm đi. Đi mấy bước, Lý Mặc hơi chắp tay buông xuống một câu nói. Liền dẫn mấy vị quan viên thẳng rời đi. Lý đại nhân đi thong thả không tiện a. Thật tốt dưỡng bệnh hắc. Lại bộ còn phải làm phiền Lý đại nhân phí tâm đâu. Nghiêm Thế Phiền mặt nụ cười hướng rời đi Lý Mặc chờ người bóng lưng tới một câu. Vừa dứt lời. Liền rõ ràng thấy Lý Mặc nghe vậy bước chân cũng khí lệch một bước. Nghiêm Thế Phiền tự đắc kỳ nhạc phá lên cười. Ở hắn độc nhãn trong tản ra âm lệ khí. Tự hồ ở tính toán như thế nào đối phó cái này dám cùng cha mình đối nghịch lão gia hòa. Thần tiên đánh nhau, người phàm tao ương, cửa thành cháy, vạ lây ao cá, nghe hoa chòm râu bạc phơ quan viên câu kia. Cá mè một lứa, tuổi còn nhỏ tiểu không học giỏi. Thoại, Chu Bình An trong lòng khóc không ra nước mắt. Cái này cái định mệnh hoàn toàn là cửa thành cháy vạ lây ao cá. Bằng chống đi một tai bay vạ gió a, bản thân mau cũng không có làm. Tựa hồ đã kinh đắc tội một vị giám cùng Nghiêm Tung là địch đại lão. Nghe Nghiêm Thế Phiền thoại, lại bộ còn phải làm phiền Lý đại nhân phí tâm đâu. cái định mệnh. Hoa này chòm râu bạc phơ quan viên sẽ không phải là lại bộ thượng thư đi. Lại bộ thượng thư nắm giữ thiên hạ quan lại thăng thiên khảo hạch. Vị cùng tể phụ a, lời nói ngài cũng quá võ đoán đi, cách chương.